Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, giúp người giúp mình. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng thêm ra minh ngộ, cùng không để ý tới hội những chuyện này, chuyên tâm tu hành, không bằng đem chuyện này, xem như bản thân tu hành, tương trợ người khác, cũng là tu hành bản thân, trước mắt đáng thương này mẫu thân. Đáng giá Cổ Phong đến giúp đỡ nàng. Công tử, người biết không? Hắn rất đáng yêu hài tử a. Ta hoài hắn 10 tháng, dòng dã 10 tháng, ta có thể cảm giác được hắn tại trong bụng ta nhảy lên. Đường hắn lúc mới sinh ra, ta cảm giác thế giới bên trong chỉ có hắn. Thế nhưng là ta đem ta hài tử mất, ta không phải một cái tốt mẫu thân. Công tử, ngài nhất định biết ta hài tử ở nơi đó, giúp ta tìm đến hắn được không? Ngoặc kép chấm chấm, ngả đồng một lần tiếp lấy một lần tại Cổ Phong trước mặt. Nói, trong nội tâm bi thương, tựa như vĩnh viễn cũng nói chi không hết. Ta biết hắn, ở nơi đó, Cổ Phong nhìn về phía ngả đồng mở miệng. Ngả đồng kinh hỉ vạn phần. Thật sao? Công tử, ngươi hiểu biết chính xác đạo. Ta hài tử ở nơi nào không? Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Ta hiện tại, không thể nói cho ngươi. Cổ Phong mở miệng, vì sao hiện tại không thể nói cho ta biết? Van cầu ngươi, nói cho ta biết. Ngả đồng khẩn cầu mở miệng. Hắn nói qua, mẫu thân hắn, là một cái kiên mạnh nữ tử. Hắn từ không oán hận, mình bị mẫu thân mất. Chỉ hy vọng mẫu thân hắn có thể giống như trước đây, một dạng hạnh phúc sinh hoạt, mà có phải hay không là vĩnh viễn đắm chìm trong bi thương. Thẳng cho đến lúc đó, hắn mới có thể xuất hiện. Cổ Phong chậm rãi nói đến, thật sao, người nói, là thật sao? Ngả đồng không khỏi hỏi, hắn là ngươi hài tử, hắn là yêu ngươi, hắn không hy vọng ngươi sống ở trong thống khổ. Chỉ có mỗi ngày đều sinh hoạt trong hạnh phúc ngươi, mới có thể để hắn trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi còn nhớ đến, đã từng hoài thai 10 tháng, mỗi ngày bởi vì hắn tồn tại, mà khoái hoạt thời gian. Cổ Phong mở miệng, Cường Nhi, thật không oán hận ta, thật nguyện ý tha thứ ta, trở lại bên cạnh ta. Ngả đồng trong mắt, quang mang chớp nhấp nháy, nàng bi thương không biết bao lâu. Mỗi một lần như ngày hôm nay vậy ác mộng bộc phát thời điểm, chính là mang theo khó khống chế to lớn bi thương. Mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần thấy được ngả đồng đều sẽ cảm giác kiềm chế, đều sẽ cảm giác tâm tình trầm thấp. Không người nào nguyện ý cùng nàng nói nhiều. Cái này là lần đầu tiên có người cùng nàng nói nhiều lời như vậy. Cái này là lần đầu tiên nàng tại chỗ vô tận trong bi thương cảm giác được hy vọng. Tự nhiên là thật, đây là hắn nói cho ta biết, ta làm sao sẽ lừa ngươi. Cổ Phong nhìn về phía ngả đồng, mở miệng, này sinh, Cổ Phong từng nói láo, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay vì trợ giúp trước mắt đáng thương này mẫu thân giải khai ác mộng, Cổ Phong nguyện ý nói một lần nói dối. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Ta làm thế nào nàng mới sẽ trở về? Ngả đồng trong mắt hy vọng quang mang đạt đến cực hạn. Cổ Phong nhìn về phía ngả đồng, mở miệng lần nữa, tìm về ngươi cùng với hắn một chỗ khoái hoạt thời gian. Nói cho hắn, ngươi là một cái hạnh phúc người. Hắn sẽ trở về, ta cam đoan. Công tử, tạ ơn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ngả đồng mở miệng, trong mắt nàng nước mắt chảy tràn càng nhanh. Nhưng mặt bên trên cái kia bi thương ít một chút cho phép. Trong đó thêm ra kiên định cùng hy vọng. Ngả đồng quay người rời đi. Cổ Phong không biết đạo. Tại nàng bệnh không tái phát thời điểm, hội sẽ không quên bản thân nói tới. Nhưng giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy cả người nhiều một loại minh ngộ. Tu hành, hoàng kim huyết mạch tu hành, cũng không vẻn vẹn cần ngoại lực. Càng cần hơn là cảm ngộ. Đối với tu hành cảm ngộ, hoàng kim huyết mạch, cùng cảm xúc tương quan, đây mới là tu hành căn bản. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức, trở lại trong lầu các. Lần này, Mặc dù Cổ Phong tu vi đã có 48 mạch, nhưng lại tu hành. Cổ Phong phát hiện, cái này tu hành tiến độ, nhưng lại xa xa không có trước đó nhanh, mà giúp Ngả Đồng giải mộng nói mớ, lại làm cho Cổ Phong có cảm ngộ. Hắn cảm giác, bản thân tu vi, có tiến triển. Một đêm này, Cổ Phong toàn lực tu hành bên trong. Sáng sớm ánh nắng, từ ngoài cửa sổ vung vãi mà vào. Vù, Cổ Phong thân thể chấn động. Thân thể của hắn bên trên, thứ 49 đầu hoàng kim huyết mạch, nổi lên, nên biết đạo. Cổ Phong mới vừa vặn đột phá không mấy ngày. Cho dù Cổ Phong toàn lực tu hành, nghĩ nhanh như vậy lần nữa đột phá cũng là không thể nào. Nhưng bởi vì hôm qua trời trợ giúp Ngả Đồng giải mộng nói mớ, Cổ Phong đạt được như vận may này. Tại giúp nàng giải mộng nói mớ trước đó, ta không biết ta tu vi lại bởi vậy tăng lên. Đây hết thảy đều là cơ duyên tạo hóa. Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Phong công tử, cũng vào lúc này, đình viện bên ngoài, Ngả Đồng thanh âm lần nữa truyền đến. Cổ Phong đi ra đình viện. Trong đình viện, Liễu Nhi một mặt bất đắc dĩ. Cái kia Ngả Đồng một thân phấn hồng váy dài, lộ ra hắn dung mạo càng thêm diễm mỹ. Nàng đứng ở Cổ Phong trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Liễu Nhi không khỏi mở miệng. Công tử, nữ nhân này, thực sự ngăn không được. Vọt thẳng tiến đến, về sau Ngả Đồng đến đây, trực tiếp để cho nàng đi vào chính là. Cổ Phong bình thản mở miệng. Tiến đến, Liễu Nhi ánh mắt biến đổi. Nàng vốn cho rằng bản thân ra cái này vị công tử là tới nay không gần nữ sắc, bằng không làm sao sẽ để đó chính mình cái này mỹ nhân ở bên người mà không có chút nào động tướng mạo. Nhưng bây giờ, hắn thế nào? Người đi xuống trước đi. Cổ Phong không để ý tới hội Liễu Nhi loạn thất bát tao ý nghĩ. Bình thản một câu, là, Liễu Nhi một mặt ai oán chỗ rời đi. Trong đình viện, chỉ có Cổ Phong cùng Ngả Đồng hai người. Ngả Đồng khí chất hoàn toàn khác biệt, mặc dù lông mi ở giữa còn có không thiếu bi thương, nhưng tối thiểu nàng thêm ra tinh thần phấn chấn. Phong công tử, ngươi xem, cái này thân phấn quần là ta mang Cường Nhi thời điểm thích nhất mặc, khi đó ta mỗi ngày đều rất vui vẻ. Ta hiện tại mặc bên trên cái này váy, hắn có thể hay không rất nhanh liền trở về? Có thể hay không? Ngả Đồng nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Hắn cảm giác được ngươi cải biến, đã tại chạy về đường bên trên. Nhưng ngươi dạng này còn chưa đủ, ngươi phải đổi hồi chân chính đã từng bản thân. Cái kia chân chính bản thân. Tốt, ta nhất định sẽ làm cho Cường Nhi trở về. Ta hài tử, ta nhất định sẽ đợi đến hắn. Ngả Đồng một mặt kiên định mở miệng, lập tức quay người rời đi. Giờ phút này, ngoài cửa có không ít người. Ở nơi này trong nội thành, ai chẳng biết đạo Ngả Đồng mang đến bi thương là đáng sợ cỡ nào. Tất cả mọi người đang cảm thán, cái này mới tới Phong Lạc Trần sợ rằng phải không may. Mà lại không nghĩ rằng, cái này Ngả Đồng từ Phong Lạc Trần nơi này đi ra, cả người vậy mà như là biến một người đồng dạng. Con mắt ta không hoa đi. Ngả Đồng là một mặt chờ mong đi ra. Cái này sao có thể? Cái này oán phụ có hy vọng. Nàng mỗi ngày thời gian này hẳn là đều sẽ phát bệnh một lần. Bốn phía bắt người tìm nhi tử. Hôm nay giống như có chút không giống. Nàng vậy mà mặc bên trên màu hồng váy dài. Quái, quá quái lạ. Cái này Phong Lạc Trần đối với nàng thi thủ đoạn gì? Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía đám người nhìn lấy Ngả Đồng đi ra, cái kia trên mặt tướng mạo, mỗi một cái đều là kinh ngạc tới cực điểm. Trước mắt một màn vượt qua bọn hắn lý giải. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex https://gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.